Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, phong chi BP. Giữ gốc 2, thật là buồn nôn, có khống chế, có thịt, chuyển vận chỉ cần một kiện băng quyền liền rất bình thường cao. Thủ trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc. OMG hậu trường trong phòng nghỉ ngay tại đối trận tiếp theo BP tiến hành tranh luận. Bên trên bàn, bị đánh số không phong, ngay cả xác một cái đầu người đều không có cầm tới. Hơn nữa còn là linh lung tháp, không có tháp phòng ngự, không có tiểu long, cũng không có Baron, tóm lại chính là giai đoạn trước xác một mực áp chế. Kéo theo tiết tấu, bọn hắn giống như một mực tại đi theo xác tiết tấu đi tới, liền không có được, lam gầy, nấm hương, morning ngay tại nhà rãnh. Hắn tại truyền hình top lên tuyển thủ bên trong thuộc về tương đối thành công loại kia. Thịt thản loại hình, chiến sĩ loại hình, thậm chí tại có mít nội tình điều kiện tiên quyết, morning pháp sư loại hình top lên anh hùng cũng có thể chơi. Đầu năm nay, anh hùng ao chính là một cái tuyển thủ dựa vào sinh tồn bảo hộ. Nhưng là cái này Poppy hoàn toàn chính xác đem hắn đánh không có gì tính tình. Giai đoạn trước tiêu hao bất quá, trung hậu kỳ đánh không lại, người ta đoàn chiến còn so với mình thịt. Đánh như thế nào? Vậy ngươi cảm thấy là Poppy buồn nôn, vẫn là Chando buồn nôn? Lưu Trạch Thông hỏi lại. Chúng ta ban vị tương đối có hạn, Lý Mục Therese nhất định phải hạn chế, để hắn cầm tới Therese tiết tấu liền bay lên, còn có nhện cùng Ricochet nhất định phải hạn chế trong đó một tay. Còn sót lại cuối cùng một tay có thể hơi biến báo một chút. Các ngươi nói, cho Poppy vẫn là cho Chando, theo Lưu Trạch Thông thanh âm ở phòng nghỉ bên trong rơi xuống. Đám người trầm mặc ít khi, cuối cùng vẫn là đường dưới Amazing nhịn không được mở miệng. Chando đi, Chando ban rơi bọn hắn liền ít rất nhiều thể hệ. Ta cảm thấy đánh Poppy Na sẽ tương đối dễ dàng một chút. Nói xong hắn nhìn về phía Morning, Kun một mực không nói chuyện, lại hơn một năm, vừa dài một tuổi, hiện tại Kun có chút phật buộc lại. Morning đang trầm mặc một lát sau, mở miệng nói ra, tốt, Na có thể đánh, ban rơi Chando cũng tốt. Bên trên bàn hậu kỳ đoàn chiến, Chando cái này không có chút nào lập đoàn năng lực người lại trở thành xác bên này lập đoàn tiểu. Năng thủ, gặp mặt một cây trụ dựng thẳng lên đến, ai bị cây cột chính giữa đâm đến, cũng liền mang ý nghĩa lạnh một nửa. Yasuo trực tiếp cùng đại chiêu, Poppy chia cắt chiến trường, đoàn chiến bọn hắn không có khả năng thắng, mà lại giai đoạn trước Chando cùng Vên cùng Poppy ở giữa phối hợp xem xét chính là rèn. Luyện không biết bao lâu mới có ăn ý hiệu quả, vừa nghĩ tới đó, Lưu Trạch Thông cũng cảm giác ủy khuất, cái này mẹ nó, gặp mặt liền dùng bọn hắn OMG luyện đại chiêu A. Đã nói xong hiếu nghị đâu? Không có tình cảm. Được, vậy liền ban rơi Chando. Lưu Trạch Thông thở dài. Hắn tại dưới đài, thông qua thượng đế thị giác có thể quan sát ra rất nhiều thứ tới. Xác ván đầu tiên biểu hiện ra đoàn đội lực ngưng tụ để hắn cảm thấy nồng đậm kinh ngạc. Xác 5 người ngoại trừ Gowing cùng Lý Mục ngắn ngủi trở thành qua đồng đội bên ngoài. Những người còn lại đều là tới từ khác biệt đội ngũ. Riêng phần mình ở giữa căn bản là không có làm sao phối hợp qua. Bọn hắn OMG hiện tại đội hình đơn thuần cơ sở phối hợp, thậm chí càng vượt qua xác. Dù sao đội viên cũ có 3 tên, người mới chỉ có 2 người. Đồng dạng là rèn luyện đại khái chừng 1 tháng thời gian. Bọn hắn OMG bên trên bàn bày ra lại rối tinh rối mù. Trái lại xác, đương nhiên, cái này cũng có thể là bọn hắn OMG thực lực không mạnh. Cho nên xác mới có thể đánh như thế chặt chẽ. Nếu quả như thật đụng phải cường đội, xác cố gắng liền không có dạng này xuôi gió xuôi nước. Nghe được nhân viên công tác tiếng đập cửa về sau, Lưu Trạch Thông lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói ra, ra sân. Tại khán giả tiếng hoan hô bên trong, trận thứ hai tranh tài ban tuyển đã bắt đầu. Xác thay đổi đến màu lam phương, đặt mình vào tại màu tím phương OMG, ba tay ban vị đều không ngoại lệ. Cùng bọn hắn lúc trước thảo luận đồng dạng, chăn đồ, nhện, Therese, xác vẫn thả ra Alistar. Bọn hắn sẽ không trực tiếp liền đem Alistar đoạt A. Amazing trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Cảm thấy máy động, Alistar nếu như bị đối thủ tuyển, vậy hắn muốn lấy cái gì đi đánh? Cũng may, xác lựa chọn để hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Một đoạt Kalista, đến phiên OMG lựa chọn. OMG trước hai tay cấp tốc tuyển định Rikersai cùng Alista. Lại một lần lấy được lão Nghiêu. Amazing tâm hơi an tâm một điểm. Rikersai cùng Alista đều bị OMG lấy được. OMG trước hai tay lựa chọn không tệ a. Búp bê cùng Miller tại trận đấu thứ nhất kết thúc sau âm thầm thảo luận qua, hiện tại OMG chỉ sợ thật không phải là xác đối thủ, nhưng không thể phủ nhận là cái này bàn OMG đội hình hoàn toàn chính xác đáng để mong chờ một chút. Có Alistar cùng Rikersai hai cái này tiết tấu kéo theo người. Nếu như có thể hoàn thành giai đoạn trước giã phụ liên động, vậy đối với tiết tấu bên trên kéo theo là tương đương lựa chọn tốt. Đến phiên xác, hai đoạt Poppy, ba đoạt Yasuo, lại là Poppy sao? Bất quá Poppy phối hợp Yasuo có chút không quá dựng. Poppy R kỹ có thể đem người đánh bay, thời điểm bị đánh bay người ở vào không cách nào được tuyển chọn trạng thái. Yasuo không thể tiếp lớn. Miller hồ nghi nói, có phải là vì đánh tuyến lên đi? Cái này bàn OMG ban tuyển liền tương đối thông minh. Bọn hắn không có lập tức xuất ra top lên đến. Hẳn là định tìm anh hùng nhằm vào Poppy một chút. Búp bê nghĩ nghĩ nói, ngươi nói như vậy cũng có khả năng. Đánh Poppy, a, na, xác định, đây là muốn bằng vào tay dài ưu thế tới áp chế Poppy. Hoàn toàn chính xác, Na hiện tại phối hợp chiến tranh nhiệt thành. Nhỏ Na áp phế năng lực sẽ rất khủng bố. Mắt nhìn thấy OMG lầu 3 đã định Na, lầu 4 lại dây khóa Lucian về sau. Búp bê Miller nhẹ gật đầu. Trận này cho không tệ, cho Kun lưu lại một tay. Chờ hắn nhìn thấy xác chỉnh thể đội hình sau lại đi làm quyết định dùng cái gì đến đánh. Dạng này là tương đối tốt. Nhưng mà, xác lựa chọn lại là để người xem cùng giải thích nhóm nhau nhau kinh ngạc. Đồng thời, Phong Chi BP, lần đầu tại khán giả nội tâm lưu lại lạc ấn. Tại Lý Mục kiếp trước, phàm là đối Phong ca có hiểu biết người chơi đều biết. Người này BP nhưng có thể so sánh, nhưng hắn rất bình thường am hiểu một loại thủ đoạn. Điên cuồng lắc lư, ngay lúc đó ANG màu tím phương rất mạnh. Cũng là bởi vì liền lắc tới lắc lui đem đối thủ cho giao mộng. Bây giờ thanh này cũng thế. Chỉ gặp ốp gờ lầu 4 cùng lầu 5 nhanh chóng quyết định hai tay anh hùng. Vong linh chiến thần, Sion, cùng jungle vị trí Lee Sin. Lee Sin không có gì tranh luận. Bên trên bàn MLXG Lee Sin phát huy có thể xưng chói sáng. Nhưng người tuyển cái Sion là có ý gì? Sion phụ trợ sao? OMG bên này lại bị đình chỉ. Thứ năm tay, Kun trầm tư sau một hồi lâu. Lựa chọn Riz. Riz có thể online bên trên trình độ nhất định hạn chế Yasuo tính cơ động. Cứng rắn khống là phong tường không cách nào ngăn cản. Bên trên bàn Yasuo chợt tới chợt lui. Mình là vui vẻ, nhưng Kun lại không có chút nào khoái hoạt. Yasuo có phong tường là không sai. Nhưng phong tường bất luận là tiền trung hậu kỳ CD đều tương đối dài. Yasuo cái này anh hùng ra giảm CD lại không có tác dụng gì. Cho nên Riz muốn tìm được chuyển vận hoàn cảnh không có khó như trong tưởng tượng vậy. chủ yếu vẫn là giai đoạn trước áp chế trọng yếu nhất. Chỉ cần lừa gạt ra Yasuo phong tường, đối tuyến kỳ hắn liền có thể vô tuyến áp chế. Song phương đội hình hoàn toàn thể thành hình. Sau đó tại trước mắt bao người, màu lam phương lầu 1 cùng lầu 5 làm cái đổi. Top lên, Sion, phụ trợ biến thành Poppy. Lưu Trạch Thông nhìn thấy biến hóa này, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết trực tiếp phun ra ngoài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.